Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 422. Khóc chuyện audio.com. Chương 422. Đối thủ thay đổi, sau giờ ngọ, mặt trời đã thăng đến chỗ cao nhất, khắp lôi đài phụ cận khu vực, tràn ngập một mảnh hỏa bạo. Bổn trận thi đấu đúng là một người hợp hoan môn nữ đệ tử đối chiến Phất Hiểu Tông một người nam đệ tử. Hợp hoan môn kia nữ, vừa lên tới liền dùng ra nhất chiêu nhào vào trong ngực. Đem kia nam đệ tử cả kinh liên tục lui về phía sau. Kia nữ đệ tử hãy còn ở niệm. Tiểu ca ca, ngươi không cần lộng thương nô gia Nga. Kết quả đã bị đột nhiên vọt tới chính mình trước mặt Phất Hiểu Tông đệ tử. Một cái tát cấp nện ở trên mặt đất, khắp khu vực tĩnh một tĩnh, theo sau bộc phát ra một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Kiều Mộc vẻ mặt vô ngữ mà nhìn trên lôi đài, Phất Hiểu Tông đệ tử cùng chịu cái gì kích thích dường như. Cả người giống đầu nghé con tử, một trận cậy mạnh dùng ra tới. Một tay nắm hợp hoan môn kia nữ đầu tóc, nắm tay bàn tay đều lên đây. Chỉ nghe hợp hoan môn đệ tử ngay từ đầu còn, ai nha nha úc úc úc, mềm kêu vài tiếng, rồi sau đó đã bị đánh đến nguyên hình tất lộ, tức muốn hộc máu mà ra tiếng giống to. Người này nhãi danh cho ta dừng tay. Lão nương đầu tóc a, lão nương mặt a, người mẹ nó cho ta dừng tay a, mọi người. Ra tới. Hợp hoan môn nữ đệ tử duỗi tay thú nhận chính mình huyền thú. Cả người đều mau khí điên rồi. Nàng trang dung, nàng hình tượng, nàng mỹ lệ quần áo nàng đồ trang sức a, đều bị trước mắt cái này mọi dợ cấp hoàn toàn. Hủy hoại, tức giận tức giận tức giận. Hợp hoan môn nữ đệ tử thú nhận huyền thú câu đầu tiên lời nói. Chính là trực tiếp hướng huyền thú hạ lệnh, ăn trước mắt man nghiêu thanh niên. Phất Hiểu Tông đệ tử lập tức cũng triệu ra bản thân huyền thú. Mọi người vừa thấy không khỏi vui vẻ. Thật đúng là một đầu man nghiêu a. Này chỉ man nghiêu thể tích phi thường cực đại. Hướng trên lôi đài như vậy vừa đứng. Hai người đều trực tiếp bị tễ tới rồi lôi đài bên cạnh. Hợp hoan môn đệ tử thú nhận kia chỉ tai to mặt lớn con thỏ. Ở man nghiêu trước mặt quả thực có chút buồn cười. Vì thế thực mau, mọi người liền nhìn đến hợp hoan môn nữ đệ tử cùng nàng đại phi con thỏ. Hoàn toàn bị Phất Hiểu Tông đệ tử cùng huyền thú man nghiêu nghiền áp. Phi con thỏ bị man nghiêu đạp lên chân hạ dùng sức giẫm. Bộ dáng thật sự có chút đáng thương. Hợp hoan môn nữ đệ tử sớm đã không còn nữa khi lên đài chi sơ đầy mặt hàm xuân. Kiều mị yêu nhiêu phong tao bộ dáng. Lúc này nàng bị người tấu đến đầy đầu chật vật, sắc mặt xanh mét, một đôi mắt phun cháy. Cả giận nói, từ từ, ta nhận thua, đơn phương ẩu đả rốt cuộc kết thúc. Hợp hoan môn nữ đệ tử thê thê thảm thảm mà khóc đi xuống. Bị yêu bà hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đồ vô dụng, còn có mặt mũi khóc. Sư phụ, nữ tử rơi lệ đầy mặt, một lòng đều là ủy khuất. Nàng nào biết đâu rằng kia đầu man nghiêu, cư nhiên sẽ hoàn toàn làm lơ nàng mỹ thuật, cho rằng nàng thích cho người ta nhào vào trong ngực sao. Đó là hợp hoan môn một loại cơ sở công pháp, đáng tiếc nàng này mỹ thuật chưa hoàn toàn thi triển ra tới. Đã bị kia man nghiêu nhãi danh, đổ ập xuống một trận đòn hiểm, quá làm giận, trở về hảo hảo luyện công, yêu bà lạnh lùng một câu. Lại làm tên này hợp hoan môn đệ tử, nhịn không được cả người đều đánh lên run run, tê hà cốc cốc chủ thấy trận này ẩu đả rốt cuộc kết thúc. Cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra, mặt hàm mỉm cười mà tiếp tục kêu tên, 82 hào, thần thủy tông đệ tử Kiều Mộc, ứng chiến, tê hà cốc cốc chủ bỗng dưng sửng sốt, ở mọi người khó hiểu trong tầm mắt, tiếp tục niệm đi xuống, quỷ môn đệ tử Cửu An. Phía dưới một mảnh ồ lên, mọi người đối 82 hào quá quen thuộc, này còn không phải là thần thủy tông tiểu cô nương đổi dãy số sao? Đối thủ không nên là vị kia Phất Hiểu Tông đệ tử Mộc Lương Đức sao? Như thế nào lại thay đổi? 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.